Trấn Quan Âm, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thiểu Ly Đích trong trí nhớ Kim Tàm Thánh Cổ đang ở trái tim của hắn bên trong, trong tay ta cầm lấy trái tim, rất nhanh thu vào xoay người hướng Chư Hà Xu vị trí hiện thời lao đi, chiến đấu lâu như vậy Đích Hà Xu hiện tại tình cảnh cũng không khá lắm. Không phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô liêm sỉ tiểu nhi ta hôm nay cùng ngươi không chết không ngớt. Trên bầu trời, ngũ độc lão tổ vậy không cam tiếng kêu gào truyền tới cái này Thiểu Ly nhưng là toàn bộ ngũ độc giáo tương lai hy vọng, hắn chính là đời thứ nhất ngũ độc giáo lão tổ truyền thế, nghe nói đời thứ nhất ngũ độc giáo chính là Kim Tàm Thánh Cổ đều có ước chừng hai, hoàn toàn có thể thay thế bồi dưỡng, mà khi đó ngũ độc giáo chính là tứ đại gia tộc đều phải kính nể ba phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng đây hết thảy hy vọng, ngay vừa mới rồi bị triệt để hủy diệt Thiểu Ly bị giết chết, thậm chí cầm lão tổ hồn phách đều đã bị diệt rơi. Ngũ độc người ngũ độc giáo mấy năm nay làm bao nhiêu chuyện thất đức chính là không cần phải nói trong lòng ngươi đều rất rõ ràng, có một số việc không phải là không báo, là thời điểm chưa tới mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Huyền Thương cũng là vụt xuất hiện ở ngũ độc lão tổ trước mặt, bây giờ chiến đấu nếu so với trước kia càng thêm khó chơi, bởi vì nhất định phải chết cuốn lấy trước mặt ngũ độc lão tổ, không thể để cho hắn có nửa điểm cơ hội, bực này cường giả nếu muốn giết một cái thiên sư kỳ, chỉ cần cho hắn tí xíu dư thời gian, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đem Hà Xu bên người những tên kia đánh chết sau đó, trong tai của ta cũng là truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Đi trước trở về tông môn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Huyền lão thanh âm, nghe được Huyền lão lời nói ta biết hắn là để cho ta rời đi trước bởi vì bây giờ ta giết Thiểu Ly, đã có thể dùng ngũ độc lão tổ phát điên, ta chỉ có trở lại Huyền Vũ Tông sau đó mới có thể tuyệt đối an toàn. Nếu không, một cái thần hợp cảnh cường giả muốn theo đuổi giết ta, với ta mà nói sẽ là một cái tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới chỗ này ta hít sâu một hơi, đem Hoàng Phủ Huyên Nhi xong rồi bên cạnh ta. Huyên Nhi, chúng ta phải đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Hoàng Phủ Huyên Nhi hai mắt có chút màu đỏ tươi, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trên bầu trời, vẫn còn ở cùng na hai gã thông linh kỳ chiến đấu Hoàng Phủ Xuyên, sau một khắc ngã khán đáo Hoàng Phủ Xuyên đích trên người, đột nhiên bộc phát ra một khí tức kinh khủng, sau đó, trước mặt hắn hai gã thông linh kỳ dĩ nhiên tại lúc này phát sinh một hồi kêu thê lương thảm thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo sát mà, ngã khán đáo Hoàng Phủ Xuyên đích thân hình ảm đạm xuống, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía chúng ta vị trí hiện thời, ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Huyên Nhi trên người. Đảo mắt trong nháy mắt, ngã khán đáo Hoàng Phủ Xuyên xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hắn xem chứ ngã, trong ánh mắt hiện ra một vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi làm tốt. Nhà đầu chớ sợ vi phụ đã sớm chết tiệt rồi, duy nhất không bỏ xuống được đúng là ngươi, bây giờ thấy ngươi tốt nhất nhi ta cũng xứng đáng ngươi dưới cửu tuyển mẫu hậu, Trần Không Cố Kỵ là một người có thể tin được ngươi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế có việc khi nghe Trần Không Cố Kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta nghe đáo Hoàng Phủ Xuyên những lời này, ta cả người có chút kinh ngạc và mộng bức Hoàng Phủ Xuyên đây là đang làm sau cùng khai báo, bởi vì hắn thật muốn mất mạng. Nhưng ta nhớ được Hoàng Phủ Xuyên trước cho ta nói qua, hắn còn dư lại cuối cùng này một tia lực lượng linh hồn là không có có linh trí, chỉ có thể giúp ta ngăn cản một kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra, hắn còn để lại sau cùng một tay. Tiểu tử, ngươi cũng không có làm ta thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người yên tâm, ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhìn Hoàng Phủ Xuyên trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười, ta biết Hoàng Phủ Xuyên đích xác thực lưu lại một tay ta trên đường, nếu là dám không phải cứu Hoàng Phủ Huyên Nhi, hoặc có lẽ là đối với Phù Không Thành truyền thừa có ý đồ không an phận, như vậy Hoàng Phủ Xuyên hoàn toàn có năng lực triệt để đem ta đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới chỗ này ta một hồi ác hàn, đại lão thế giới quả nhưng là tràn đầy lục đục với nhau a, giữa người và người liền không thể lẫn nhau lưu một ít tín nhiệm sao. Cuối cùng, ngã khán đáo Hoàng Phủ Xuyên đích thân hình từng bước tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ vương, bên cạnh Hoàng Phủ Huyên Nhi đã khóc không thành tiếng, lúc này ta trực tiếp kéo Hoàng Phủ Huyên Nhi. Huyên Nhi cần phải đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không đi nữa, nổ tung lên mũ độc giáo đệ tử sẽ là một cái uy hiếp to lớn, chủ yếu nhất là ta bây giờ cuồng thần nộ cũng không kém đến thời khắc cuối cùng rồi. Ta trực tiếp lôi kéo Hoàng Phủ Huyên Nhi, sau đó mang chữ Hà Xô ly khai cái này ngũ độc giáo, ta dùng thời gian nhanh nhất tiến nhập kiềm tiết kiệm địa giới, sau đó ta bắt ra Na Huyền Vũ Tông lệnh bài thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh bài thân phận này trong, có một lần không gian truyền tống cơ hội, chính là chỉ cần ở kiềm tiết kiệm địa giới bên trong ta là có thể mở ra không gian này truyền tống, trong thời gian rất ngắn trở lại Huyền Vũ Tông. Ở nơi này dạng dưới tình huống ta mở ra không gian truyền tống, đây là ta lần đầu tiên dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 phút sau, khi ta xuất hiện ở Huyền Vũ Tông bên trong, ta cả người cũng là lớn thở dài một hơi, lúc này tông môn trưởng lão từng cái xuất hiện ở trên bầu trời, chứng kiến sự xuất hiện của ta, trên người bọn họ cảnh giác khí tức buông lỏng rất nhiều. Rất hiển nhiên, ở Huyền lão đám người mở ra trước nhất định là cho trong tông môn những trưởng lão này làm đầy đủ giao phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cố kỵ, tông chủ bọn họ đâu? Nhị trưởng lão xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị sư thúc tông chủ, sư tôn còn có Huyền lão bọn họ ở đoạn hậu, để cho ta về tới trước. Các vị sư thúc bằng hữu ta bị trọng thương, ta đi trước chữa thương cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có dây dưa thời gian, chào hỏi sau đó, liền trực tiếp mang chữ Hà Xô đi trước chỗ ở của ta, còn như Huyền lão bọn họ, loại cảnh giới đó cường giả muốn chạy trốn chỉ là một rất đơn giản vấn đề, ở nơi này dạng dưới tình huống, ta lo lắng cũng không dùng, coi như là bây giờ ta quay trở lại, ước đoán cũng là không giúp được gì. Tiến vào phòng, ta vội vàng đem Na Thiểu Ly đích trái tim đem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tàm Thánh Cổ ở nơi này mặt ta từ đâu Thiểu Ly đích trong trí nhớ biết được Kim Tàm Thánh Cổ trực tiếp để vào bên trong tim, sẽ chủ động giải trừ trên người tất cả độc tố, hơn nữa thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ trái tim bị một kích chí mạng. Kim Tàm Thánh Cổ là thiên hạ chí cường giải dược khả giải vạn độc nhưng cũng là thiên hạ chí độc thành niên Kim Tàm Thánh Cổ thả ra độc tố, có thể trong nháy mắt làm cho thông linh kỳ bỏ mình mà hết thuốc chữa, ngay cả thần hợp kỳ cũng không dám khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ cái này Kim Tàm Thánh Cổ vị thành niên, chỉ có thể giải độc không thể thả độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem Thiểu Ly đích trái tim mở ra, bên trong một con rất nhỏ kim tàm hiện lên, thoạt nhìn dường như cũng không có bất kỳ nguy hại giống nhau, lúc này, ta nhìn trước mặt đích Hà Xô, nàng đem Kim Tàm Thánh Cổ lấy ra, sau đó làm chứ ngã dĩ nhiên trực tiếp kéo ra ngực y phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy thế ta đây nhất thời mở to hai mắt nhìn, ngây người khoảng khắc ta vội vàng xoay người sang chỗ khác. Sau một lát Hà Xô nhẹ giọng nói, được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây xoay người, chứng kiến Hà Xu trên mặt vài thứ kia dĩ nhiên là không ngừng nhúc nhích, sau đó dường như dần dần biến mất giống nhau, tốc độ này, thật nhanh. Cái này kim tàm thánh cổ thật không ngờ thần diệu, thảo nào sẽ là toàn bộ ngũ độc giáo chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, ta cũng là cảm giác được ta toàn thân truyền đến vô cùng suy yếu, ta dùng sức lắc đầu, đây là cuồng thần giận di chứng. Ngươi làm sao vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã được rồi, đích Hà Xu vội vã đứng dậy kéo Chư Ngã, vẻ mặt lo lắng đối với Chư Ngã lên tiếng, lúc này Hà Xu trên người độc tố hầu như toàn bộ giải khai, mà ta cũng rốt cục thấy được Hà Xu na hoàn chỉnh khuôn mặt. So với ta trong tưởng tượng còn muốn kinh diễm, đã từng ta thấy Hà Xu nửa gương mặt, đã cảm thấy Hà Xu rất đẹp, chỉ là có chút lạnh lẽo cô quạnh, hiện tại đích Hà Xu thực sự rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có chuyện gì, bí thuật di chứng ta sợ rằng được ngủ lấy 2-3 ngày. Ta khẽ lắc đầu, đối với Chư Hà Xu lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đang ở ta thanh âm truyền ra chi tế ta đầu truyền đến một hồi mê muội, sau đó còn có một đạo thanh âm trầm thấp từ đầu óc ta ở chỗ sâu trong truyền đến. Tiểu tử kia, không nghĩ tới nhanh như vậy để ta chờ đến cơ hội rồi. Cách chương.